Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 404, ăn mòn chi noãn. Khổng lồ như vậy sơn động, bên trong có hay không cất giấu vua hải tặc tài bảo? Bởi vì mưa quả mà tránh né đến trong sơn động người chơi. Chỉ đen như mực sơn động chỗ sâu. Trong ánh mắt có một tia lửa nóng, khó nói, mặc dù nhìn quá rõ ràng, nhưng bên ngoài đã có ma tộc chờ đợi, nói không chừng thật sự, bảo vật động nhân tâm, mà sơn động lại là một loại cực kỳ thường gặp tàng bảo địa. Sử thi cấp đạo cụ Hoàng Kim Đồng, ẩn tàng chức nghiệp quyển trục, sex skill truyền thuyết trang bị, đủ loại phần thưởng phong phú kích thích tâm tình của bọn hắn. Rất nhanh, những người này chậm rãi chuyển lên đường, lấy ra nhiều loại chiêu sáng công cụ hướng trong sơn động bộ tìm tòi. Hội trưởng, chúng ta nếu không muốn, lớp trưởng chỉ đằng sau, đã có càng ngày càng nhiều người chơi hướng nội bộ đuổi đến. Mang theo một loại cuồng nhiệt khí tức, thế nhưng là dạ sắc, Thương Lãng Chi Thủy nhướng mày. Dạ sắc bởi vì mưa quả nguyên nhân đến nay chưa có trở về. Hội trưởng, cái này vốn là mỗi người dựa vào thủ đoạn, dạ sắc bất quá là một cái lâm thời chỉ huy mà thôi. Tiên ẩn thành viên vây quanh ở Thương Lãng Chi Thủy bên người, nhìn như là trưng cầu ý kiến của hắn, nhưng là ánh mắt lại liên tục hướng trong sơn động tung bay. Sử thi cấp đạo cụ cũng không nhất định là hội trưởng. Hoàn toàn bằng vận khí, ai cầm tới ai liền nổi danh phát tài. Vậy chúng ta, đi, Thương Lãng Chi Thủy cắn răng một cái, đồng dạng mang theo tiên ẩn người hướng nội bộ tiến lên. Không ai biết hắn cùng dạ sắc quan hệ mặc dù không tệ, nhưng trong lòng một mực có gan không chịu thua khí. Hắn muốn tốt hơn kỹ năng, đạo cụ, trang bị, hắn muốn siêu việt đối phương. Ăn kim cá mập bụng bị xé ra, phụ trách công tác hải tặc một đao kia chuẩn xác vô cùng. Đúng lúc là trong bụng khoáng vật địa phương, ba chít chít tương đương một đại đoàn ăn kim cá mập nội tạng từ miệng vết thương rơi ra. Rơi trên bong thuyền màu đỏ tươi để một đám hải tặc hò hét liên tục. Đối với cái này rất là hưng phấn, sau đó phụ trách giải phẫu hải tặc vừa tìm được ăn kim cá mập dạ dày. Đem đặt ở một khối lớn băng trên bàn, đồng dạng là thuần thục một đao, trong dạ dày rơi xuống ra một đại đoàn thạch rau câu chất nhầy. Để chung quanh hải tặc vội vàng lui lại, tránh đi cái này đoàn sền sệt đồ vật, nó chất nhầy đối kim loại có cực mạnh tính ăn mòn. Cho nên phải dùng băng tới làm gánh chịu vật, mà tại chất nhầy trung ương chính bao vây lấy hai cái to bằng đầu người vật thể. Tự nhiên hợp kim, hiếm có sinh vật ăn kim cá mập thông qua nuốt khoáng thạch ngưng kết hợp kim. Có thể dùng để chế tạo các loại trang bị cùng đạo cụ. Bán cho thợ rèn cùng phòng đấu giá, bọn hắn hội cho ngươi một cái giá tiền hài lòng. Cái này lại là cái gì? Mềm hồ hồ chưa thấy qua a. Một hải tặc dùng một cây côn gỗ chọc chọc tự nhiên hợp kim cái khác. Thần bí vật thể. Hình tròn, màu trắng vỏ ngoài, mềm hồ hồ mang theo một điểm dính tính, giống đại hào chè trôi nước. Dạ sắc cũng vô cùng hiếu kỳ, tiện tay dùng hệ thống dò xét một tí. Ăn mòn chi noãn, trưởng thành độ, 55/100. Hiệu quả, bên trong tựa hồ bao vây lấy thứ gì? Có vô cùng nồng hậu dày đặc năng lượng phản ứng. Trạng thái, đã tử vong. Ăn mòn chi noãn, ăn mòn hai chữ này để cho ta có gan không quá tốt liên tưởng. Dạ sắc nghi ngờ nhìn chằm chằm cái, này mai trạng thái đã tử vong thần bí chi noãn, thế nhưng là hệ thống cho tư liệu cứ như vậy nhiều. Barbarop tựa hồ cũng không biết thứ này, sau đó hắn tìm tới một cái vắng vẻ, tìm kiếm tinh linh nữ vương đưa cho hắn thư tịch. Muốn tìm một chút cái này ăn mòn chi noãn thuộc tính. Nhưng mà tương đối ngoài ý muốn chính là thư tịch bên trên cũng không có ghi chép loại vật này. chẳng lẽ không phải ma tộc? Là ta nghĩ nhiều rồi. Nghỉ ngơi ẩn tựa hồ cũng minh bạch Barbarov không dễ chọc. Đồng thời không có quá nhiều động tác, biểu hiện như là thật biển sương mù. Tại đánh giết ăn kim cá mập về sau, thuyền hải tặc một đường thông suốt, đi tới Minh qua đảo biên giới. Ngươi nói ma tộc, ở đâu? Barbarov hỏi nói, mây, những này mây có thể biến thành từng cái mưa quả. Đoán chừng phải có ngàn vạn cái. Hẳn là tồn tại hạch đồ vật. Dạ Sắc lặng lẽ nhìn chung quanh một vòng. Nghỉ ngơi ẩn tại Minh qua đảo biên giới ngừng lại. Với lại cái này đổ bộ cũng không phải là chịu đến lúc trước mưa quả công kích địa phương. Nói cách khác, Barbarov cùng Cửu Châu bên trong hoàng dịch ra. Tại Minh qua đảo khác biệt địa phương. Thật là khủng khiếp mây. Barbarov nghe vậy cũng có chút kinh hãi. Nhưng vẫn là khẽ cắn môi nói. Tiểu tử, ngươi biết Hoàng Kim Đồng ở đâu à? Hoàng Kim Đồng hẳn là ngay tại trên đảo này đi. Nghe nói Minh qua đảo bên trong có đời trước vua hải tặc bảo vật. Dạ Sắc không để lại dấu vết liếc. Một cái chung quanh hải tặc. Bọn hắn phần lớn ánh mắt nhiệt hỏa kích động. Thậm chí An không chịu nổi muốn vọt tới Minh qua đảo nội bộ. Cái này, ngoạn tào, ta đoán sai. Những người này căn bản cũng không phải là vì thay Barbarov nhi tử báo thù tới. Mà là vì Hoàng Kim Đồng. Trong bóng đêm tâm không khỏi một trận hoảng sợ. Bởi vì Barbarov ánh mắt cũng vô cùng lửa nóng. Nắm cái tẩu tay đều đang run rẩy. Về phần cừu nhân của hắn, Dạ Sắc, càng là ở trên đảo về sau sách đều không sách. Bọn hắn từ đầu đến cuối, chính là vì vua hải tặc thân phận biểu tượng. Hoàng Kim Đồng, có thể hay không là Barbarov báo thù, chỉ là một cái nhân tiện động tác. Hiện tại, mang ta đi các ngươi đợi địa phương. Các ngươi những này nhà mạo hiểm luôn có chút kỳ kỳ quái quái năng lực đặc thù. Nói không chừng có thể giúp ta tìm tới Hoàng Kim Đồng. Một cây kiên cố dây gai đem Dạ Sắc buộc, cái cực kỳ chặt chẽ, từng tại trên thuyền hứa hẹn truyền thuyết cấp chiếc nhẫn ban thưởng Barbarov. Trực tiếp trở mặt, có lẽ, đây chính là hải tặc đi, đây chính là Barbarov thành danh mấu chốt. Hư vô chiến trường mênh mông vô ngần tinh không, luôn có thể để hết thảy sinh mệnh cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Loại này nhỏ bé cảm giác so trời vô ích càng nặng, so biển cả càng sâu. Một đạo sán lạn rộng rãi kiếm mang mở ra hư không, bước lui đối diện thân thể kia ngoài có thần quang bảy màu nam tử. Phong Giã Hỏa lảo đảo lui về sau hai bước, sờ lên vết máu ở khóe miệng. Hắn bị đả thương, bất quá đối phương cũng không phải hoàn toàn không tổn hao gì. Nam tử trên người lưu ly bảy màu khôi giáp, đang có một vết kiếm hằn sâu, chỉ là cũng không thương tới yếu hại. Người mặc lưu ly bảy màu khôi giáp, chiếu rọi toàn bộ hư không nam tử chính là Thiên Khung Tiêm Diệt Giả thời giới. Hắn tại bị Gióc đưa hồi ma tộc căn cứ, không cam tâm muốn lần nữa hàng lâm thời điểm, gặp tại hư vô chiến trường bên trong đi săn Phong Giã Hỏa. So với ta trung yên trạng thái, thực lực của ngươi còn kém một chút. Nặc Phong, ngươi ngăn không được ta. Thời giới duỗi ra tay, chậm rãi nắm chặt thành quyền. Song quyền quanh mình không gian vỡ vụn một mảnh, hỗn loạn năng lượng để Phong Giã Hỏa con ngươi không khỏi co rụt lại. Ma tộc truyền tống trận có thể tùy tiện thẳng tới đại bộ phận địa khu. Vì cái gì ngươi lại càng muốn lấy nhục thân một mình hàng lâm? Phong Giã Hỏa giãn nhẹ một ngụm khí, đem Thương Khung Chi Vân kéo một đóa kiếm hoa, cũng không vì là thời giới lời nói mà lùi bước. Ta vui lòng. Thời giới sờ lên ngực vết thương, rất bình tĩnh nói. Ếch, Phong Giã Hỏa một trận trầm mặc, đối phương trả lời cực kỳ cấp tốc, ngữ khí rất bình ổn. Nói cách khác, thời giới không có lừa hắn. Thời giới không nguyện ý dùng truyền tống trận mà độc thân hàng lâm, nguyên nhân liền là bởi vì hắn vui lòng đến chiến chính là người giết u hồn cùng đất khô cằn sổ sách. hôm nay liền thanh toán một lần. Khí thế của hắn lần nữa kéo lên, trong tay thương khung chi vân sáng lên ánh sáng chói mắt. Một mực khóa chặt Trung Yên trạng thái thời giới. Ngươi có cái này lòng dạ thanh thản nghĩ ngăn lại ta, không bằng đi thông chi một tí những cái kia cuối cùng lãnh chúa. Bốn đại vương quốc ngàn vạn chủng tộc, nhiều như vậy bán thần cùng thần linh thế mà không có một cái nào phát hiện ma thần động tác. Thời giới trên người áo giáp tiêu tán, thối lui ra khỏi Trung Yên trạng thái, thuận tiện vuốt vuốt mi tâm một bộ đối phong giã hỏa bất đắc dĩ bộ dáng. Có ý tứ gì? Ma thần, hắn không phải là bị thần thú giữ lại đến sao? Phong giã hỏa sắc mặt biến hóa. Theo thời giới nói, ma thần tựa hồ một mực đang tiến hành bí mật gì động tác. A, đúng a, gia hỏa kia đã sớm mân mê đi ra một loại gọi là ăn mòn chi noãn đồ chơi. Thứ này có thể hấp thu hết thảy chung quanh năng lượng trưởng thành. Hoàn mỹ trạng thái dưới hội tự bạo, phóng xuất ra một loại đặc thù ma khí, không chỉ có ăn mòn hiệu quả, còn có thể lặng yên bên trong đối cuối cùng lãnh chúa đều sinh ra ảnh hưởng. Thời giới vô cùng khinh thường nói ra, các ngươi ở đâu ra tự tin lấy là ma tộc sẽ không đối cuối cùng lãnh chúa đối thủ? Ở đâu ra tự tin ma tộc sẽ chờ đám kia nhà mạo hiểm trưởng thành? Ân, nằm mơ tự tin a. Phong giã hỏa sắc mặt kịch biến, quay người liền muốn rời khỏi. Nếu như đối phương không có nói láo kia, tin tức này quá kinh khủng. Chờ một chút, ngươi tại sao phải nói cho ta biết tin tức này? Ngươi đang gạt ta. Hắn đã ngừng lại thân thể, âm tình bất định nhìn chằm chằm đối diện thời giới. Đối phương thế nhưng là ma tộc, bởi vì các ngươi đã chậm. Thời giới nhún vai cười đắc ý nói, phần lớn ăn mòn chi noãn trưởng thành độ đã đạt đến 90 trở lên. Nhiều nhất 2 ngày, ma hóa sinh vật đếm số lượng hội lấy mấy nào cấp tốc độ tiêu thăng. Đám kia nhà mạo hiểm trừ phi không ra khỏi thành thị. Nếu không, phong giã hỏa trầm mặc không nói, cả người đều yên tĩnh lại, theo loại sau tên là điên cuồng, khí thế tại leo lên. Liền là thời giới cũng ngưng trọng lên, cuối cùng lãnh chúa nếu như bị ăn mòn, vậy ta đem cuối cùng lãnh chúa toàn giết là được rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.